Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, tốt một con chim lớn. Ba vị thượng giới sứ giả vừa đi, nơi này trong nháy mắt sát niệm quyền thiên, như lợi nhận đồng dạng, ở trong hư không xen lẫn cắt đứt, chu sát có được huyền thiên lệnh, hoặc là thông thiên làm thiên tài. Không là một chuyện tốt, nhưng, nhìn chung dòng sông lịch sử, chuyện như vậy kiện đã xảy ra không chỉ một lần. Thượng giới có thượng giới quy củ, những sứ giả kia không thể ở nơi này nhất tinh vực tùy ý giết chóc. Nhưng, dân bản địa lại khác, bọn họ chẳng qua là khi thành một loại cạnh tranh. Tiểu nhi, lưu lại thủ cấp, bách luyện núi bên trong, người lòng lang dạ thú. Mưu toan đánh giết thế hệ thanh niên các vị thiên tài. Người như ngươi, lưu tại trên đời, đối với bất kỳ người nào cũng là một cái uy hiếp. Nếu như hắn cùng với họa loạn tội đồ khác nhau, rất lớn, bằng không thì, ta đều cho là hắn chính là cùng hung cực ác tội đồ. Một số người toàn bộ Nguyệt Trung thu tội trạng, đây cũng là vì bọn họ những cường giả thế hệ trước này xuất thủ. Tìm một cái lấy cớ, mọi người lòng dạ biết rõ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ta Nguyệt Trung Thu sẽ sợ sao? Nguyệt Trung Thu liếc nhìn đám người, hiện tại, hắn toàn thân lực lượng sôi trào mãnh liệt, sớm liền không nhịn được muốn đại chiến một trận. Bất quá, thượng giới người quả nhiên phi thường âm hiểm, lấy ba tâm trí của con người. Không có khả năng không biết bọn họ rời đi về sau. Nơi này sẽ hình thành vây giết chi thế. Đã như vậy, bọn họ trực tiếp rời đi. Chẳng khác nào chấp nhận tiếp xuống phát sinh tất cả. Vì vậy, mấy người này mới có thể không có sợ hãi. Hôm nay là lão phu thọ yến. Ngươi lại tới quấy rối. Không thể tha cho ngươi. Lão Ngân Điêu Vương cũng mở miệng. Một đôi mắt trung ngân mang tăng vọt. Như thiên đao một dạng sắc bén, giống như là muốn đâm xuyên thiên địa. Theo chúng ta đi một chuyến a. Hỏa Vân Tông lão giả cũng mở miệng, gò má hiện đầy nếp nhăn lạnh lùng đến cực điểm. Một đám lão thất phu, đừng vội giả nhân giả nghĩa bày tư thái. Có bản lãnh gì, cứ việc thi triển đi ra a. Hôm nay ta nếu không chết, ngày nào đó từng cái tới cửa bái phỏng. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời cười dài, điểm chỉ lão Ngân Điêu Vương đám người, không sợ chút nào, loại hoàn cảnh này, cho dù hắn ở tự tin cũng không khả năng mang theo Long Bát liều mạng. Vì vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi, lại mưu đồ phía sau tính, tốt tiểu tử cuồng vọng, quả nhiên giữ lại không được, có người mở miệng, đã chuẩn bị xuất thủ trước. Để một cái nắm giữ thông thiên làm địch nhân sống an toàn. Tuyệt không là một chuyện tốt. Cũng là chúng người không thể cho phép. Thanh niên bối phận tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đắng chát hết sức. Hiện tại, bọn họ liền kêu rầm rĩ tư cách đều không có. Nếu như không có thế hệ trước cường giả ở đây áp trận. Nguyệt Trung Thu muốn giết bọn họ. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Hưu, hư không trực tiếp băng liệt, lão Ngân Điêu Vương thân hình giống như một đạo tia chớp màu bạc bổ tới. Uy thế kinh người, theo sát ta, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, tử kim long thương bạo lược mà ra. Đồng thời, hắn kéo lên một cái long bát, xông về thế hệ thanh niên tụ lại đám người. Một bước này bước ra, trực tiếp xuất hiện trong đám người ở giữa. Tốc độ như vậy, không đơn giản thanh niên bối phận không cách nào phản ứng. Chính là thế hệ trước cường giả đều không thể phản ứng. Lấy tốc độ xưng lão Ngân Điêu Vương đô vồ hụt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng. Đi mau, một tiếng sợ hãi giống, lập tức đám người đại loạn, đây mới thật là hổ vào bầy dê. Thanh niên bối phận căn bản không người có thể ngăn. Người chết cũng nên nhắm mắt, Nguyệt Trung Thu mở miệng, trong tay tử kim long thương điểm ra. Lập tức, bốn cái đứng chung một chỗ thanh niên trực tiếp bị chấn thành bùn máu. Bốn phía bắn mạnh, hắn cũng không phải là giết lung tung vô tội. Mấy cái này thanh niên lúc trước từng hướng Mạc Thanh Trúc báo dày. Chết không có gì đáng tiếc. Long Bát cũng xuất thủ. Trong nháy mắt liền chém dụng ba người. Trực tiếp bổ ngang. Những người này cũng là vừa rồi kêu gào hung nhất. Muốn vây công hai người thanh niên. A, tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng mắng chửi. Tiếng kêu thảm thiết trộn thành một mảnh. Cường giả tiền bối có chỗ cản trở. Căn bản khó có thể phát huy thực lực. Chỉ có thể nhìn Nguyệt Trung Thu sư đồ hai người. Giống như là hái lá nhổ cỏ một dạng đánh giết bọn họ đời sau. Về phần thế hệ thanh niên. Bọn họ liền cơ hội đào tẩu đều không có. Niết bàn cảnh thực lực toàn diện nở rộ. Có thể tươi sống nghiền nát bọn họ thần hồn. Huống chi là chạy trốn. Ở tòa này tiểu phong phía trên. Sư đồ hai người căn bản không kẻ địch nổi. Tất cả đều bị sợ vỡ mặt. Mở đại trận hộ sơn. Hôm nay một mực rồi mũi cũng đi đều không xong. Lão ngân điêu vương tóc tung bay. Đứng sừng sững trên bầu trời. Ngửa mặt lên trời thét dài nói. Hôm nay kẻ này hẳn phải chết. Ta muốn đem hắn lột ra róc xương. Nhưng hắn hối hận đi đến thế này. Trên trời dưới đất. Các ngươi sư đồ hai người hẳn phải chết. Chúng cường giả tiền bối một bên cứu người. Một bên trói buộc Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu là bọn họ ra tay toàn lực. Dĩ nhiên có thể trấn áp Nguyệt Trung Thu. Bất quá, ở Nguyệt Trung Thu ngã xuống trước đó. Mặt khác thanh niên đoán chừng một cái đều sống không được. Phốp, Nguyệt Trung Thu biết không có thể ở lâu. Trực tiếp đạp trên không mà đi. Đáng tiếc, quá nhiều người, căn bản khó có thể tránh đi. Tử Kim Long Thương trực tiếp xuyên thủng một cái niết bàn biến đổi trung niên nhân đầu lâu. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, cho đến chết trước trong nháy mắt, người kia vẫn là đầy mắt không thể tin, bởi vì hắn một mực ở vây chặt Nguyệt Trung Thu hai người. Không ngờ, một cái đột nhiên xuất hiện hồi mã thương, căn bản là không có cách chống lại. Tiểu tử này hảo đáng sợ, có đánh giết trong chớp mắt thực lực của chúng ta. Ở cái thứ hai niết bàn cảnh đệ nhất biến cường. Giả chết ở Nguyệt Trung Thu trên tay thời điểm, cường giả tiền bối đều kinh hô lên, nghĩ đến đối phương lúc trước lời nói, đám người không khỏi cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Bởi vậy, bọn họ càng thêm xác định, Nguyệt Trung Thu người này không thể lưu, quá mức đáng sợ. Hiện tại, bọn họ tru sát Nguyệt Trung Thu tâm thái đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước, bọn họ là mang theo một loại trừng trị tâm thái. Bây giờ, trong lòng bọn họ duy nhất tiếng lòng chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bang, một cái bạc lông trong lúc đó từ hư không bên trong lướt đi. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu đầu lâu, đây là lão ngân điêu vương tìm được cơ hội xuất thủ. Muốn thuấn sát Nguyệt Trung Thu, xong hết mọi chuyện, Nguyệt Trung Thu cảm thấy lưng run rẩy. Bản năng ở giữa xuất thủ, Tử Kim Long Thương không chút do dự đâm ra ngoài, một chuỗi dài huyết hoa chiếu xuống, Nguyệt Trung Thu bị bắn bay, toàn thân liên miên phù văn nở rộ, triệt tiêu phần lớn lực lượng. Bất quá, Long Bát lại bị trọng thương, hắn còn dừng lại ở siêu thoát cảnh, dù cho cây kia bạc lông đối tượng là Nguyệt Trung Thu, hắn y nguyên khó có thể chống đỡ. Máu tươi chảy đầm đìa, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu một cái lôi đi đối phương. Khả năng vừa rồi một đòn liền muốn xảy ra chuyện, tốt một con chim lớn, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, trong lòng giận dữ, tiếp tục lôi kéo Long Bát chạy trốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.